Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm. Chương 32, thiên giới gặp nạn. Góc truyện audio.com. Nguyệt Hàn băng là nơi dành cho tù nhân mang trọng tội do rắn băng ngàn năm canh giữ. Nó chỉ nghe lời những người đội vương miệng, tức là cái nón NS thường đội trên đầu, có vài dây rủ xuống phía trước và phía sau. Nơi đấy bốn bề đều là băng. Các thần tiên bị nhốt ở đây sẽ không liên lạc được với thế giới bên ngoài trừ những trường hợp đặc biệt như NS ông đã dùng hết 2/3 công lực mới liên lạc được với tụi nói. Giấc mơ của 10 người là một nha. Nhưng tác giả chỉ nói về giấc mơ của Only thôi. Con hãy nghe ta nói. Hiện giờ thiên giới đang gặp nạn. Bọn tiên bóng tối đã xâm nhập và bắt hết các vị thần rồi. Chúng quá mạnh, ta không tài nào thắng được. NS nói, các con là người cuối cùng ở thiên giới. Hãy tìm các vật phẩm sau đây. Huyền trượng ánh sáng, gương tương lai, ngọc biển xanh, hoa huyền lan phải hái vào lúc nó nở hoa rồi dùng lọ phấn này rắc lên để chống hoa tàn. Trứng phượng hoàng phải tìm đúng loại trứng có màu của 7 sắc cầu vòng được pha trộn lại chứ không phải chia làm 7 phần bằng nhau và nữ thần. Hợp thể, hoàng hậu nói, nữ thần hợp thể là ai? Một dấu chấm hỏi hơi to hiện ra trên đầu nó. Nữ thần hợp thể là cô của các con trên thiên giới. Đồng thời là mẹ Uân Ly ở trần gian. Mấy năm trước vì trên thiên giới rất buồn chán nên bà đã xin ta hạ phàm. Lúc sinh Uân Ly ra, mẹ thật của Uân Ly đã mất. Thấy chưa ai phát hiện, ta đành đem hồn của chị ta cho vào xác của mẹ Uân Ly. Vụ mất tích của bà ấy cũng là do tiên bóng tối gây ra. Thấy con cháu của mình không hiểu, ông giải thích, bọn chúng muốn thống lĩnh cả thế giới nên đã bắt mẹ Uân Ly. Không có bà ấy thì các loại vật liệu tìm được sẽ trở nên vô dụng. Các con hãy nhớ rằng, lên thiên giới, không được vào điện linh triều mà phải đi tìm các vật đó ngay. Tiên bóng tối ở khắp nơi trong điện, còn những chỗ khác thì không lấy một bóng người. Thôi hãy làm nhiệm vụ của mình đi, bọn ta đi đây. Hoàng hậu vẫy tay, do thủ lĩnh của con rắn ấy kêu nên nó mới ra ngoài một chút. Nhân cơ hội này ông liên lạc với tụi nó. Nó tỉnh dậy, thì ra bà cô già ở thiên giới lại là mẹ nó dưới trần. Người mẹ mất tích mấy năm của nó cuối cùng cũng có thể tìm lại. Tiên bóng tối, các người hãy chờ đấy. Dám chia rẽ tình mẫu tử của bổn cô nương đây thì chỉ có con đường chết. Cô già, là biệt danh nó đặt cho bà. Sống mấy trăm năm mà chẳng lấy một bụng con nào. Tì gì, không chồng thì sao mà có con. Bà cô già rất đẹp. Rất nhiều chàng trai theo bà. Nhưng bà chẳng ưng ý ai. 10 cánh cửa được mở ra cùng thời gian. 10 đôi mắt nhìn nhau trầm trầm. Trong đôi người ấy phần lớn đa số đều là bất ngờ. Các cô, các anh, chẳng lẽ... Họ cùng chỉ vào nhau nói, cái gì cũng phải từ từ, 10 người dẫn nhau xuống phòng khách, khoan đã, tôi nghĩ ra rồi, tên của các người, biệt danh, rất giống ở thiên giới. Hi hi nói, đây là hoàng tử Sky, Win, Kin, Sun và Diêm Vương Kevin, công chúa Won Li, Nili, Van Li, Sanri và Hi Hi, bỏ qua đi, dù gì cũng biết lẫn nhau hết rồi. Trên trán Kevin có vài giọt mồ hôi. Anh là Diêm Vương, chẳng lẽ anh không biết sao? Kevin, Nili xách lỗ tay Kevin nói. Ây da, cho anh xin lỗi. Tại NS cứ nói đừng cho mấy em biết. Để ổng làm bà Mai thử. Thì ra dây tơ hồng đã định tam công chúa dính với tam hoàng tử. Sanri gật gật đầu, định con khỉ, khi nào cứu được thiên giới. Tới lúc đó thúc coi chừng. Lửa giận của tam công chúa bừng bừng nổi dậy. Thôi đi ba cô ơi. Lo chia nhóm để tìm mấy vật đó kìa. Kin ngăn lửa để giảm nhiệt độ. Tôi chia nhóm cho. Cái gì chứ chuyện này Van Ly giỏi nhất. Tác giả có đôi lời muốn nói. Vì trong kỳ thi nên khoảng 3 đến 4 tuần nữa mình mới đăng chép được nha. Mong các bạn thông cảm. Chuyện này nếu ai đọc thấy có gì sai sót thì bình luận để mình khắc phục nha. Cách chương.